cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 857, 857, cơ hội mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân à, người cứ ở với Tử thị thì tỷ ta không quấy rầy hai người nữa. Cung nữ cùng phòng vừa nói vừa ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vân Chân và Tử thị. Người muốn uống trà gì? Vân Chân hỏi, vốn dĩ cung nữ như Vân Chân không thể được chia lá trà. Nhưng nàng hiện tại ở Ti Thiện Ti lại thuộc thượng thực cục, đôi khi lá trà bên trên dùng còn thừa sẽ thưởng xuống chia cho cung nữ. Không cần phiền phức như vậy, Tử thị lắc đầu, một ly nước là được. Vân Chân nghe thế cũng không khách khí, rót hai ly nước, một ly đưa tới trước mặt Tử thị. Mấy ngày nay ngươi sống tốt không? Tử thị uống một hớp hỏi. Vân Chân gật đầu, Ti Thiện Ti khá tốt. Tử thị nghe vậy không lập tức nói tiếp, Vân Chân cũng không vội, lặng lẽ chờ. Một lát sau Tử thị lại ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chờ mong. Ngươi có muốn rời khỏi nơi này không? Vân Chân kinh ngạc, nữ quan tuy không tệ, nhưng ở triều đại này, nữ quan không có quyền lực gì lớn, hơn nữa ngoại trừ xuất thân gia thế, còn phải xem vận may và tư lịch của ngươi. Một năm rồi một năm cứ thế đi qua, cho nên ta muốn hỏi, ngươi có muốn đổi nơi làm việc không? Vân Chân cầm ly nước nhìn chằm chằm ngón tay Tử thị, không lập tức trả lời. Ngươi cũng biết ta hiện giờ đang làm việc trong cung của bệ hạ. Lúc trước ở thượng phục cục Tử thị đi theo thi y đại nhân. Có hôm, nàng bị phái đến tẩm cung của hoàng đế đưa xiêm y mới. Hôm đó, cung nữ hầu hạ hoàng đế thay y phục trùng hợp đau bụng mất hết lễ nghi trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, không ai dám tiến lên hầu hạ. Quản sự hết cách nhìn Tử thị bên cạnh liền đẩy nàng ra. Mà Tử thị đối mặt với cơn phẫn nộ của thiên tử lại không hề e sợ, thong dong đối đáp, cứ thế được hoàng đế yêu ái, giữ lại bên cạnh trở thành cung nữ hầu hạ ông ta. Hiện tại, phòng trà còn thiếu một người. Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi. Tử thị nói xong, trong phòng an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Vân Chân mới lên tiếng. Ta muốn biết vì sao ngươi lại giúp ta. Xét về tình cảm, ngươi và La trước cùng nhau lớn lên, sau khi vào Vĩnh Hạng, ngươi vẫn luôn che chở nàng ấy. Tính ra, nàng ấy và ngươi thân thiết hơn. Còn Phiến Nhu tuy rằng có đôi khi độc miệng, nhưng quan hệ giữa nàng ấy và ngươi khá tốt, thời gian hai người quen biết cũng nhiều hơn ta. Bởi vậy, dù nghĩ tới phương diện nào, người Tử thị nên chọn nhất đều không phải nàng. Ngươi nói không sai, Tử thị nói, nhưng Phiến Nhu hay xúc động quá thẳng thắn. Làm việc trước mặt bệ hạ cần cẩn thận, bằng không, một khi sơ ý thì sẽ bay đầu. Còn về La trước nói thật có đôi khi, ngay cả ta cũng không hiểu nàng ấy. Nếu nàng ấy đã chọn ngũ hoàng tử, ta đây cũng chỉ có thể mặc nàng ấy. Mà ngươi, ta tin ngươi có thể giúp được ta. Chấm, hai ngày sau, Vân Chân rời khỏi Ti Thiện Ti. Nàng không lập tức tới Hoa Thanh Cung của hoàng đế làm việc mà đi theo một lão thái giám học pha trà trước. Nàng đã có nền tảng, học tập lại siêng năng. Bởi vậy vào tháng tư trước đại hội chiêu thân của công chúa một ngày, nàng cuối cùng cũng xuất sư, dâng ly trà đầu tiên cho hoàng đế. Cách chương.